Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, tiêu tiền như nước. Convert by Lưu, tuy rằng kinh doanh phòng đấu giá, thế nhưng Hoa Lộng Nguyệt tự mình biết chuyện của nhà mình. Toàn bộ phòng đấu giá, ngoại trừ những kia khảm nạm ở trên vách tường bạch ngọc châu báu ở ngoài, vốn là cái xác không, hầu như là không còn gì cả. Cái này địa mạch phần che tay, giá quy định liền cao tới 30 tỷ. Liền cái giá này, tùy tùy tiện tiện, là có thể mua lại 200-300 cái kim phượng phòng đấu giá. Cái này, chúng ta, ra giá bao nhiêu? Run rẩy nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt trước nay chưa từng có sốt sáng lên. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt dáng dấp sốt sáng, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. 30 tỷ rất nhiều sao? Xác thực, số tiền kia xác thực không ít, nhưng là trên thực tế, cùng ma nghĩ bộ tộc chiến đấu bên trong, một ngày liền muốn tiêu hao 100 tỷ linh thạch, mọi việc chỉ sợ so sánh lên ma nghĩ bên trong thung lũng, có thể cao vút trong mây, ngang dọc mười mấy cây số linh thạch sơn mạch, cái gọi là 30 tỷ, đúng là muối bỏ biển. Chỉ hơi trầm ngâm, Sở Hành Vân nhân tiện nói, quá cao, e sợ cũng không cái gì độ tin cậy, liền ra 600 đi, ta yêu thích con số này, chấm ngoặc kép, 600, trố mắt ngoác mồm nhìn Sở Hành Vân, sống lâu như vậy, Hoa Lộng Nguyệt ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là thấy chân chính sự kiện lớn. Trên đài đấu giá viên âm thanh đều khàn giọng, không có ra giá sao? Giá thấp như vậy giá cả, thật không có ra giá sao? Ngoặc kép, nghe đấu giá viên này thanh âm khàn khàn, tất cả mọi người đều ngầm cười khổ. Người nào không biết có lời, có thể coi là lại có lời có cái gì dùng. Mọi người đều không có nhiều tiền như vậy, làm sao quay? Liền ở đấu giá viên gấp đều sắp khóc lúc đi ra, một đạo làm cho nàng hết sức quen thuộc, mát mẻ cực kỳ âm thanh tiếng vang lên. Không ai ra giá sao? Vậy ta bỏ ra giới đi. Ta ra, chấm ngoặc kép, nghe được này nói cố ý kéo thét dài âm, chế tạo huyền tiếng đọc. Tất cả mọi người đều xem thường nở nụ cười. Làm sao? Đem mọi người đều đứa ngốc sao? Đang không có người cạnh tranh tình huống dưới, giá cả rất khó đoán sao? Tự nhiên là 330 ức. Chẳng lẽ còn có người xảy ra so với cái này giá tiền cao hơn sao? Một mảnh tiếng bàn luận bên trong, Hoa Lộng Nguyệt hưng phấn đứng thẳng người. Nàng có thể chưa từng có như vậy quý như ngàn vàng quá. Nghe trong phòng bán đấu giá ầm ĩ nghị luận trên, Hoa Lộng Nguyệt đột nhiên gỡ bỏ yết hầu, lớn tiếng nói, ta ra 600 ức. Ngoặc kép, theo Hoa Lộng Nguyệt âm thanh rơi xuống đất, toàn bộ phòng bán đấu giá nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về số 6 phòng khách nhìn sang. Chuyện này tính là gì sự tình? Rõ ràng không người nào có thể ra được giới. Rõ ràng chỉ cần 330 ức liền có thể mua lại. Tại sao muốn ra đến 600 ức? Lẽ nào là phòng đấu giá mình bảo vật, mình dùng tiền mua lại sao? Nhưng là không đúng vậy. Cái này không thể nào. Phải biết, chỉ cần đấu giá thành giao, vậy thì là muốn nộp thuế 600 ức giá sau cùng, trong đó 10% cũng chính là 60 ức, muốn làm vì là thuế thu nhập, nộp lên trên đến Nam Minh Thành. Bởi vậy, coi như bảo bối này đúng là kim phượng phòng đấu giá, các nàng cũng không cần ra giá cao như vậy cách. Dù sao, thêm ra 30 tỷ, nhưng là phải giao 30 ức thuế vụ à? Ngay khi tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ, nghi thần nghi quỷ thời điểm, số 6 bên trong bao xương, một đạo trong trẻo giọng nam tiếng vang lên. Đế binh là đế tôn luyện chế binh khí, tự nên có đế tôn giá cả. Từ hôm nay trở đi, hết thảy ở kim phượng phòng đấu giá đế binh. Phàm giá cả không đạt tới 600 ức, kim phượng phòng đấu giá lấy 600 ức giá cả mua lại. Oa ô! Nghe được Sở Hành Vân câu nói này, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, 600 ức một cái, này quá khuếch đại, không chỉ là khán giả, liền ngay cả Hoa Lộng Nguyệt, cũng kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được ba. Chuyện này, cái này cần bao nhiêu tiền à? Coi như tiền nhiều hơn nữa. Cũng không phải như thế cái hoa pháp đi. Kéo lại Sở Hành Vân ống tay áo. Hoa Lộng Nguyệt đang định khuyên bảo giờ. Đã thấy Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Mỉm cười nói. Không cần phải lo lắng. Vẫn là câu nói kia. Ta tự có dự định. Xác thực, Sở Hành Vân tuyệt không là nhiều tiền đun. Hắn làm mỗi một chuyện. Đều là có mưu đồ. Bây giờ, Sở Hành Vân tối khan hiếm. Là một, hai tam phẩm linh thạch. Tứ phẩm trở lên linh thạch. Tạm thời căn bản chưa dùng tới. Ma linh bên trong sơn cốc. Linh thạch quá hơn nhiều. Trong đó tuyệt đại đa số linh thạch. Kỳ thực Sở Hành Vân đều vô dụng. Đặc biệt là lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm linh thạch. Giá cả đắt giá đáng sợ. Nhưng là Sở Hành Vân nhưng căn bản không dùng được. Mọi người đều biết. Cửu phẩm linh thạch là cao nhất phẩm linh thạch. Chỉ cần không một lần đem năng lượng tiêu hao hết. Là có thể chậm chậm khôi phục. Có thể vô hạn sử dụng xuống. Lấy vô phong chi uyên bên trong. Này 81 viên cửu phẩm linh thạch làm thí dụ. Mãi cho đến hiện tại. Cũng không có thay thế quá một lần. Tuy rằng bộ phong chóc ảnh liên hoàn trận. Sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thế nhưng tiêu hao còn không bằng khôi phục nhanh. Bởi vậy, cửu phẩm linh thạch có thể vô hạn duy trì đại trận vận chuyển. Có lượng lớn cửu phẩm linh thạch, Sở Hành Vân liền không cần lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, ba loại linh thạch, hoàn toàn có thể dùng cửu phẩm linh thạch thay thế. Ma linh bộ tộc súng đạn, chỉ cần một, hai tam phẩm linh thạch, tứ phẩm trở lên căn bản là không có cách dùng. Bởi vậy giá trị cao đến đâu, bãi ở nơi đó cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Sở Hành Vân hoàn toàn không dùng được. Bất quá, tuy rằng Sở Hành Vân không dùng được, nhưng mặt đất trên thế giới này ba loại linh thạch, nhưng là tối hy hữu nhất, tối quý giá nhất bảo bối, vẫn luôn là có tiền cũng không thể mua được. Nếu như có thể, Sở Hành Vân rất muốn đem này ba loại cấp bậc linh thạch đều đổi thành cửu phẩm linh thạch. Có thể vấn đề là 6 7, 8, 3 phẩm linh thạch đều thưa thớt như vậy. Ngươi còn muốn đổi cửu phẩm linh thạch. Chưa tỉnh ngủ đi. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất, chính là dùng này ba loại linh thạch. Đi thu mua những kia giá cả đắt vô cùng. Thế nhưng là uy lực mạnh mẽ. Có thể trình độ lớn nhất. Tăng cường thực lực bảo bối. Dùng không dùng được ba loại linh thạch. Đổi lấy vô cùng cường đại đế binh. Này buôn bán bất luận nhìn thế nào. Đều là có lời, tuyệt đối là biến phế thành bảo. Tuy rằng ở giá cả trên, giật giới khoảng chừng 1/3, có thể như quả không giật giới. Những kia nắm giữ đế binh người, làm sao có khả năng dễ dàng đem đế binh lấy ra bán. Sở Hành Vân hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, chính là không bao giờ thiếu tiền tài. Nếu như có thể dùng tiền tài, đổi lấy hắn tối khan hiếm thời gian. Này to lớn hơn nữa đánh đổi. Hắn đều đồng ý trả giá. Rất nhanh, tiếng gõ cửa tiếng vang lên. Vẫn là vừa mới cái kia hầu gái. Tay nâng một cái khay. Đem một đôi màu đỏ tươi phần che tay. Đưa đến phòng khách bên trong. Nhìn cặp kia màu đỏ tươi phần che tay. Hoa Lộng Nguyệt lần này không mở miệng. Lần trước, này thất thải thiên thạch giá cả còn tàm tạm. Kim Phượng Tửu lâu còn đào lên. Nhưng là hiện tại, này giá trị 600 ức phần che tay. Kim Phượng Tửu lâu là thật sự đào không ra. Phải biết, ngoại trừ đánh thành ở ngoài. Số tiền kia phần lớn, cũng là muốn giao cho chuyện này đối với phần che tay chủ nhân cũ. Ầm ầm, nhìn một chút đôi kia địa mạch phần che tay. Sở Hành Vân gật gật đầu, vung tay phải lên trong lúc đó. 10 cái đại đại dương gỗ, tầng tầng rơi vào trên mặt đất. Chỉ này 10 cái dương gỗ. Sở Hành Vân đối với Hoa Lộng Nguyệt nói. Nơi này là 10.000 viên bát phẩm linh thạch. Người nhận lấy đi. 10.000 viên bát phẩm linh thạch. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân. Hoa Lộng Nguyệt nói. Này không đúng vậy. Địa mạch phần che tay chỉ cần 600 ức. Gật gật đầu. Sở Hành Vân nói. Ta biết. Thêm ra 400 ức. Là cho các ngươi hai người tiêu vặt. Người thu hồi đến chính là 400 ức tiền tiêu vặt. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân. Hoa Lộng Nguyệt ngẩng đầu thiệt khó dưới, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Hết chương.